Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, 15% cổ phần. Trịnh Húc liếm liếm bờ môi, nói tiếp, ban đầu ta muốn theo nàng chia đôi phân cổ phần, nhưng là nàng không chịu. Nàng nói cái này áp là ta một người độc lập hoàn thành. Nàng chỉ là giúp ta quản quản tiền, một điểm cổ phần cũng không chịu muốn. Ta nói hết lời, nàng mới tiếp nhận 10%. Thạch Lỗi cười cười, nói, loại này xuất sắc ân ái sự tình, cũng không cần nói với ta như vậy kỹ càng. Như vậy, bước đầu tiên, người một vòng này nguyện ý để ra bao nhiêu cổ phần? Trịnh Húc không do dự, đường, 10%, ngẫm lại, hắn lo lắng Thạch Lỗi không hài lòng, lại bổ sung, đây cũng là hành nghiệp thông lệ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đây cũng là hắn ý nghĩ. Xem ra điểm này song phương đã không cần ma sát. Thạch tiên sinh, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngài đối ta cái công ty này đánh giá giá trị là bao nhiêu sao? Công ty, xác thực nói, là đối ngươi trước mắt hạng mục đánh giá giá trị. Dù sao, ngươi cái công ty này trừ đã đăng ký, có cái pháp nhân bên ngoài, tương đương với quan hệ cũng không có. Đương nhiên, ta đầu tư khẳng định là nhằm vào công ty đầu tư. Cho nên, ta cần tại đầu tư trước đó, nói rõ với ngươi, vô luận ngươi có hay không còn lại hạng mục ý nghĩ. Khoản này đầu tư, ngươi chỉ có thể dùng cho trước mắt hạng mục này triển khai. Đương nhiên, không bài trừ ngươi dùng khoản này đầu tư trước dựng một chút đơn giản công ty kết cấu các loại. Trịnh Húc rất lợi hại chút nghiêm túc gật đầu. Nói, hôm qua tiếp vào ngài điện thoại sau khi, ta liền đã liên lạc qua hai người. Bọn họ nguyện ý qua tới giúp ta. Rồi mới ta cũng liên lạc một chút ngoại ô một cái mới sản nghiệp viên khu. Tiền thuê nhà rất rẻ. Tạm thời chúng ta cũng không cần quá lớn văn phòng sân bãi. Có thể chứa đựng 5-6 người liền đầy đủ. Sản nghiệp viên khu bên kia, biểu thị điện nước, bất động sản chờ một chút quản lý phí dụng, có thể xét giảm miễn. Tại thu thuế bên trên, bọn họ vườn khu cũng là có một ít chính sách ưu đãi. Đây là các ngươi cần muốn cân nhắc sự tình. Như thế nào tiết kiệm chi tiêu? Dạng này liền có thể có càng nhiều tiền tài vùi đầu vào sản phẩm tiếp tục bên trên. Ta nói qua, ta không can thiệp công ty của các ngươi vận doanh. Trên thực tế bất kỳ một cái nào người đầu tư cũng sẽ không làm liên quan. Nhưng là ngươi tình huống so sánh đặc thù. Trên thực tế ngươi liền một cái hoàn chỉnh công ty đều không có. Cho nên ta mới có thể phá lệ quan tâm một chút. Trịnh Húc lần nữa gật đầu. Bờ môi vẫn còn có chút phát khô. Hắn lại liếm một chút. Đường, ta bạn gái đã qua vườn khu đàm thuê văn phòng trận sự tình qua. Phương diện này chính chúng ta tiền liền có thể giải quyết. Mà lại ta nguyện ý tiếp nhận ngài nói. Ngài khoản này đầu tư, ta tuyệt sẽ không dùng cho bất luận cái gì hạng mục. Trên thực tế, không sợ ngài trò cười, ta cũng không dám hy vọng xa vời trong ngắn hạn lại mở phát khác hạng mục. Trước tập trung tinh lực nhất cổ tác khí đem hạng mục này thượng tiến mới là căn. Tốt, như vậy ta hiện tại có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Ta cùng ta luật sư nghiên cứu qua, nàng cho ra đề nghị là, ngươi cái công ty này, hoặc là nói là ngươi hạng mục này, lý tưởng đánh giá giá trị tại 200 vạn đến 300 vạn ở giữa. Nghe đến đó, Trịnh Húc trong lòng cũng là hung hăng nhảy một cái. Hắn lý tưởng đánh giá giá trị tại 260 vạn khoảng chừng. Nhưng là lược thấp một chút nhi hắn cũng có thể tiếp nhận. Chủ yếu là hắn cảm thấy, hắn cần phải có chí ít 25 vạn tiền tài mới có thể thuận lợi triển khai sở hữu công tác. Mà cá nhân ta, nguyện ý cho ngươi một cái tận khả năng cao một chút đánh giá giá trị. Cho nên, ta cho ngươi hạng mục này đánh giá giá trị là 300 vạn. Trịnh Húc nghe xong, nhất thời vui mừng quá đỗi. Không chút do dự nói. Không có vấn đề. Nói thật, cái này đánh giá giá trị đã vượt qua ta mong muốn. Ta trước cần chỉ ít 25 vạn đến khai triển công việc. 300 vạn đánh giá giá trị đầy đủ. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, trước chớ vội cao hứng. Đánh giá giá trị 300 vạn. mang ý nghĩa 10% cổ phần là 30 vạn. Nhưng là, cái này 30 vạn ta sẽ không duy nhất một lần cho ngươi. Nếu như chúng ta đàm hết thảy thuận lợi có thể tiến vào ký kết giai đoạn. Như vậy ta hội trước trả cho ngươi 10 vạn, còn lại 20 vạn, sẽ tại tương lai trong vòng 3 tháng phân 2 phê trả cho ngươi. Liên quan tới điểm này, ngươi có hay không quan hệ vấn đề? Trịnh Húc sửng sốt, hắn đương nhiên biết, mặc kệ nói tiếp bao nhiêu tiền, khẳng định đều sẽ có cái theo giai đoạn thanh toán sự tình. Dù sao, ai cũng không biết hắn có thể hay không cầm cái này 30 vạn trực tiếp đi đường. Hoặc là đem tiêu xài trống không? Cho nên người đầu tư đều sẽ từng nhóm rót vào đầu tư. Xác nhận công ty vận doanh cùng phát triển là tiếp tục hướng về phía trước. Mới có thể đem sau tục tiền tài đánh vào công ty tài khoản. Nhưng là, 10 vạn, cái này khiến Trịnh Húc thật khó khăn. Chính hắn trước mắt còn thừa lại khoảng 5 vạn nguyên. Hắn không có ý định lưu lại số tiền kia. Hôm nay thậm chí đã đem cái này 5 vạn nguyên giao cho bạn gái hắn. Để lúc nào đi theo cái kia sản nghiệp viên khu người phụ trách đàm thuê văn phòng trận sự tình. Nếu như bên kia hết thảy thuận lợi, cái này 5 vạn nguyên chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Cho dù là muốn lớn nhất phòng làm việc nhỏ, một năm cũng ít không mấy vạn nguyên tiền thuê. Trịnh Húc ngược lại là nghĩ tới trước giao nửa năm. Có thể là đối phương rất lợi hại kiên trì, biểu thị còn lại phí dụng có thể giảm, thậm chí có thể miễn, nhưng là tiền thuê nhất định phải một phát một năm. Dù sao, Trịnh Húc cần diện tích thực sự quá nhỏ, mà bọn họ cho thuê là đã đơn giản sửa sang qua, hoàn toàn có thể trực tiếp tăng thêm thiết bị tiến hành văn phòng. Thạch Lỗi nếu như thời kỳ thứ nhất chỉ rót vào 10 vạn nguyên, chỉ là mua sắm một số văn phòng đồ dùng, cái bàn, máy tính, máy đánh chữ chờ một chút đây hết thảy, chỉ sợ cũng cần hao phí một nhiều hơn phân nửa tiền tài. Còn lại không đến 5 vạn nguyên, muốn không bao lâu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, rất có thể một tháng đều kiên trì không? Mang tâm thần bất định tâm tình, Trịnh Húc hỏi thăm, Thạch tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, ngày thứ hai bút 10 vạn nguyên. Dự định thời điểm nào? Nói cho đúng là thứ nhất khoản tiền đúng chỗ sau bao lâu thời gian đúng chỗ đâu? Một tháng sau này, mà lại, cái này 10 vạn nguyên ta sẽ không hoàn toàn lấy tiền mặt phương thức cho ngươi. Tất yếu văn phòng đồ dùng ta đến cung cấp, cam đoan đều là hiện trường chọn mua hoàn toàn mới thiết bị. Cái này có thể từ chúng ta cộng đồng hoàn thành, hoặc là nói ta tại ngươi giám sát phía dưới hoàn thành. Rồi mới là còn thừa tiền mặt, như thế không quan trọng. Trịnh Húc cũng có thể hiểu được Thạch Lỗi cách làm, dù sao hai người vốn không quen biết bèo nước gặp nhau. Dính đến tiền, tín nhiệm cần từng bước thành lập, Trịnh Húc cũng không biết. Đây là bởi vì Thạch Lỗi phải tốn hạn mức, đã hắc tạp cho phép hắn dùng hạn mức vì văn phòng đồ dùng tính tiền. Hắn đương nhiên cần chỉ có thể là tối đại hóa chính mình lợi ích. Một tháng chỉ sợ hơi dài. Căn cứ ta làm ra dự toán. Tháng thứ nhất, trừ văn phòng đồ dùng bên ngoài, chúng ta đại khái cần 10 vạn trở lên tiền tài. Trịnh Húc cầm lấy cà phê, uống một miệng lớn, lấy dũng khí nói. Thời kỳ thứ nhất 15 vạn. Nếu không rất khó khai triển toàn bộ công tác. Thạch Lỗi cũng ở trong lòng yên lặng tính toán. 15 vạn lời nói. Này trong tay hắn tự chủ tiền tài cũng chỉ còn lại có 8 vạn nguyên. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là tự chủ tiền tài lưu càng nhiều. Hắn trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy càng nhiều tự chủ tiền tài cũng liền có nắm chắc hơn. Có thể là cảm thấy Thạch Lỗi đang do dự. Trịnh Húc cũng làm ra một cái mới quyết định. Ta biết, Thạch tiên sinh có Thạch tiên sinh lo lắng. Nếu như Thạch tiên sinh thực sự không thể đồng ý. Như vậy. Ta nguyện ý nhường ra 15% cổ phần. Dạng này, ngài đầu tư ngạch sẽ tăng lên đến 45 vạn. Vẫn là 1/3. Thời kỳ thứ nhất ngài cho ta 15 vạn. Thạch Lỗi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trịnh Húc vì cầm tới 15 vạn tiền mặt. Vậy mà nguyện ý lại nhiều nỗ lực 5% cổ phần. Như thế có chút ra ngoài ý định. Ngẫm lại, Thạch Lỗi nói. Như vậy đi. Ta cùng ta luật sư thương lượng một chút. Lập tức, Thạch Lỗi đứng dậy, cầm điện thoại đi đến quán cà phê bên ngoài, cho Trương Hồng Mai đẩy tới. Đem tình huống đơn giản theo Trương Hồng Mai nói chuyện. Trương Hồng Mai đường, đây là chuyện tốt à. Ta nhìn không có quan hệ vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.